Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự tò mò lạc quan, chẳng phải ai cũng giống nhau sao? Ở Nguyệt Nĩnh quyết định giải đáp thắc mắc cho Trịnh Tín, nhẩm tính rồi nói. Năm anh 8 tuổi, mệnh cục của anh xuất hiện thủy tai tinh, năm đó có phải anh thường đi câu cá cùng cha đúng không? Đúng vậy, Trịnh Tín cười nói, niềm đam mê câu cá của tôi chính là được bồi dưỡng từ năm đó. Anh đi theo cha dầm mưa dãi nắng, sau đó lại hoàn toàn mê đắm câu cá. Anh năn nỉ cha làm cho mình cần câu cá. Sau khi làm xong, anh yêu thích đến mức mỗi ngày la hét đòi đi bờ sông. Cha anh lo lắng anh sẽ rơi xuống sông, nên không cho anh đi theo nữa. Có thể làm gì khác đây? Sở Nguyệt Nĩnh nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng rồi tiếp tục tính. Anh liền đi khắp nơi trong nhà tìm những nơi có nước. Một lần anh đi chơi với bạn, thì phát hiện ra sau nhà bạn có một cái ao nhỏ. Anh vui mừng phấn khích ném cần câu, nhưng không ngờ trong lúc ném cần đã rơi xuống ao và suýt sặc mấy ngụm nước tanh hôi. Khi nghe đến nước tanh hôi, những người hàng xóm phía trước lộ ra vẻ mặt không được đẹp. Không thể nào, chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ, ao nhỏ, ngao nhà, có lẽ đúng như chúng ta nghĩ. Không sai, Trịnh Tín cũng nhớ lại chuyện này, khuôn mặt rám nắng của hắn hiện lên chút hồng hào. Tôi rơi vào hố phân, vừa dứt lời, tiếng cười ồ ạt của những người hàng xóm vang lên. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói, người bình thường ngã xuống đất phải vất vả lắm mới bò dậy được, nói gì cũng sẽ sợ hãi không dám đi. Còn anh thì lại lạc quan mang theo xô và thùng đi đổi địa điểm, lần này anh học thông minh hơn, tìm một cái hồ nước nhỏ xíu. Khi cha mẹ tìm được anh thì trời đã tối, anh vui vẻ giơ lên chiếc xô nước đầy, khuôn mặt đầy phân cũng không thể che giấu được sự vui mừng. Trịnh Tín cũng liên tục gật đầu cười. Đúng vậy, ngày đó tôi tuy rằng ngã lăn lóc một trận, nhưng lại câu được con cá đầu tiên trong đời, nặng 2 cân, tôi ăn 3 tô cơm no căng bụng. Hàng xóm lại được một trận cười. Năm 17 tuổi đó, anh đi xe đạp chờ mẹ đi bệnh viện khám thắt lưng. Khi đến cửa, anh lại lật xe, bị thương ở chân. Mẹ anh vốn chỉ đến khám một vấn đề nhỏ, nhưng anh lại phải ở bệnh viện 1 tháng. Bình thường người ta sẽ than vãn kêu ca, oán giận trời đất bất công. Anh lại mỗi ngày chống nạng đi tập tễnh đến phòng bệnh bên cạnh để quan tâm một cô gái bằng tuổi. Trịnh Tín đỏ mặt, còn có năm 23 tuổi, anh cùng bạn bè hẹn nhau leo núi. Một con rắn xuất hiện giữa đường, rõ ràng là anh và bạn không nhìn thấy mà cùng lúc đi qua, nó lại lao lên đuổi theo cắn M-O-N-G anh. Bạn anh sợ hãi muốn chết, lo là rắn độc anh sẽ bỏ mạng. Sau khi anh đi bệnh viện băng bó vết thương xong, liền đi tìm đầu rắn đến quán ăn đêm, chế biến thành món canh rắn. Trịnh Tín gãi đầu, ngượng ngùng nói, tiền thuốc men đắt quá, muốn ăn để bù lại. Hàng xóm cười ồ, ai cũng khen ngợi Trịnh Tín. Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt, cũng nở nụ cười. Chuyện gì cũng vậy, đổi một người khác có lẽ đã sớm gục ngã. Nhưng Trịnh tiên sinh lại mỗi lần đều có thể giữ vững sự lạc quan. Các vị nói xem, anh ấy có phải giả vờ lạc quan không? Hàng xóm lắc đầu lia lịa, đều thừa nhận Trịnh Tín lạc quan hơn rất nhiều so với người bình thường. Còn có 2 người vì lời nói quá trớn của mình mà xin lỗi, mong Trịnh Tín giữ gìn sự lạc quan này. Trịnh Tín tỏ vẻ không mấy quan tâm, cũng chắp tay nói. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền lại sự lạc quan này cho đời sau. Sở Nguyệt Nịnh lại lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không được, Trịnh Tín thót tim. Tại sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn bát tự của Trịnh Tín, nói, cung hôn nhân của anh đã có sao xứng hạ tòa, nghĩa là đã thành gia lập nghiệp. Đúng vậy, tôi đã lập gia đình. Trịnh Tín nhắc đến vợ liền không khỏi nở nụ cười. Tôi và vợ quen nhau ở công viên Vọng Cảnh, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, một đôi mắt liếc mắt đưa tình. Vừa nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên thì tôi đã bị thu hút. Cách chương.